Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Vườn Rau Lý Ái Muội. Bóng đêm mông lung, trong thiên địa phủ kín ngân xa, thời tiết càng ngày càng nóng bức, ngủ cái thiếu, người nào đó lại bắt đầu không thành thật. Đào Lâm đẩy đẩy hắn, đừng như vậy, Thường Nhã còn tại, Thường Nhã càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng biết chuyện, gần nhất ngủ còn thực không ân ổn, luôn tỉnh lại, cho nên Đào Lâm không dám lại cùng Vu Dương vụng trộm làm loại chuyện này. Sợ đánh thức nàng, tai nhẹ một chút không được, Đào Lâm cự tuyệt, nàng bây giờ còn trong lòng phiền, không biết giải quyết như thế nào Đường Khiêm sự tình, hắn cư nhiên còn có tâm làm này. Tiểu Đào Tử, hắn nhẹ nhàng gọi, đại chân dài nhẹ nhàng cọ cọ nàng, thân thể hắn như là hỏa diễm, chích nướng nàng, Đào Lâm muốn tránh cả nàng đã đến bên giường, lại trốn liền ngã xuống, Vu Dương, hắn thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn hôn, Đào Lâm sợ run cả người, híp mắt xem hắn, chúng ta đi địa phương khác, môi vuốt ve nàng môi. Giọng nói lạc, hắn đứng dậy phi kiện quần áo, cũng không chờ Đào Lâm phản ứng, ôm lấy nàng bước nhanh ly khai phòng. Chúng ta đi thế nào? Đào Lâm mắt thấy hắn muốn dẫn chính mình xuất môn, sốt ruột, nàng hiện tại sẽ mặc một thân áo ngủ, quần áo không chỉnh, xuất môn, Vu Dương điên rồi đi, mang người đi tốt địa phương, Vu Dương thấp giọng nói. Đây là đi đâu, chẳng lẽ là, chi nha một tiếng, mở cửa, ánh trăng sái xuống dưới, Đào Lâm cũng rốt cục minh bạch bọn họ hiện tại ở đâu. Mái nhà, Vu Dương khóa môn, sửa vì ôm nàng, Đào Lâm mặt đỏ như là muốn nổ mạnh, ngươi thế nào có thể, Vu Dương hôn hôn nàng môi đỏ mọng, nhìn xem, đẹp mắt sao. Đào Lâm này mới phát hiện mái nhà đã cùng chính mình phía trước nhìn thấy không giống với mái nhà thượng loại rất nhiều thực vật, có đủ loại rau dưa. Mái nhà phía trên cũng dùng một loại bán trong suốt cùng loại cho thủy tinh bình thường gì đó bao lên, nơi này là mái nhà, càng như là một cái nho nhỏ vườn rau, xanh biếc rau dưa oánh oánh đáng yêu. Ở trong gió chớp lên lá cây, bởi vì là mùa hạ, mái nhà thượng có phong, cũng không biết là lạnh, ngược lại tương đương thoải mái. Phóng ta xuống dưới, Đào Lâm theo không gian xuất ra một đôi dép lê vứt trên mặt đất. Vu Dương buông nàng, Đào Lâm lập tức chạy tới xem này rau dưa. Mấy thứ này, đều là căn cứ hy vọng à, có bọn họ. Căn cứ có thể rất tốt phát triển, sinh tồn cũng có bảo đảm. Money thứ này theo không nên. Phía trước tìm hoa nhỏ biến thành, nó này đóa hoa tuy rằng không có gì vốn là, nhưng là ở đề cao thực vật phương diện cũng rất có tâm đắc. Nguyên bản đã qua gieo trồng bọn họ thời gian, ta tìm hoa nhỏ, nó làm ra đến, hoa nhỏ làm chuyện tốt. Vu Dương nhưng là vui lòng tán thưởng, nơi này đều là nó biến thành. Đào Lâm kinh hỉ xem này hết thảy, này mái nhà quá đẹp, đối hoa nhỏ chính là điểm ấy hảo, xúc tua nhiều còn có thể nhất tâm nhị dụng, cho nên nó làm khởi chuyện này lại nhanh lại hảo. Phía trước không nói cho ngươi, ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Vu Dương ôm nàng thắt lưng, để chán của nàng, thích không? Ân, thích. Đào Lâm trong mắt tránh qua một chút lệ quang, oánh oánh giống như trân châu bình thường. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.